Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1301, còn có cơ hội. Chỉ là tại ta đau định ngất đi thời điểm, lại một trận nhi kịch liệt đau nhức theo cái khác huyệt vị thượng lan tràn tới. Từ đầu đến cuối làm ta tại vô cùng trong đau đớn duy trì đại não thanh tình. Bắt đầu kia mấy châm, ta còn có thể cắn răng gượng chống, đằng sau thật sự là không chịu nổi, liền bắt đầu lớn tiếng gào thét. Tiết Huyền Hồ lão gia tử trực tiếp đem một cây tủ nhét vào trong miệng của ta, sợ ta đang đau nhức bên trong đem đầu lưỡi cắn đứt. Đang đau nhức vòng đi vòng lại hành hạ bên trong, ta vẫn luôn tại nói với mình, nhất định phải kiên trì, sớm muộn ta nhận những thống khổ này đều sẽ hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận, để cho mình vô cùng cường đại. Ta cũng không biết lão gia tử tại trên người ta đi bao nhiêu châm, càng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ta đột nhiên cảm giác được đan điền khí hải bắt đầu có chút ấm áp. Một cỗ khí tức quen thuộc theo ta đan điền khí hải bên trong lan tràn ra tới, hướng phía kỳ kinh bát mạch du tẩu mà đi. Cỗ khí tức này tại thể nội lưu thông 10 phần chậm chạp, ở giữa còn nhận lấy rất nhiều trở ngại, nhưng lại không ngừng bị rửa sạch sông mờ. Lại qua hồi lâu, cỗ khí tức này lại càng tăng rõ ràng, không ngừng tại ta quanh thân du tẩu, lần lượt tại ta kỳ kinh bát mạch tuần hoàn không chừng. Liền hai vị kia lão gia tử tại trên người ta đi châm đau đớn cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều. Ta phun ra trong miệng cái kia gậy gỗ, có chút mừng rỡ nói, lão gia tử, ta cảm thấy ta có thể hành khí. Làm ta nhìn về phía hai vị lão nhân ra thời điểm, phát hiện hai vị lão nhân đã sớm mồ hôi đầm đìa, toàn thân quần áo đều ướt đẫm, không biết là khẩn trương vẫn là quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Trong lúc cấp bách, kia Tiết Huyền Hồ lão gia tử đột nhiên nghiêm mặt nói, tiểu cửu, còn có cuối cùng ba châm, này ba châm mỗi một châm đều vô cùng quan trọng, ngươi kiên trì một hồi nữa, chúng ta liền có thể thành công. Nói, Tiết Huyền Hồ lão gia tử đột nhiên rút ra một cái chừng dài mười mấy cm ngân châm đi tới bụng của ta vị trí, một mũi liền đâm xuống. Bỗng nhiên, không biết đã xảy ra biến cố gì, ngay tại Tiết Huyền Hồ lão gia tử châm này đâm vào đan điền ta ba tấc nơi thời điểm, đan điền của ta bên trong mãnh liền đã tuôn ra một cỗ lực lượng, trong nháy mắt truyền đạt kỳ kinh bát mạch. Sau đó, trên người ta, đằng một chút liền bốc hơi ra một cỗ nồng đậm màu đen sát khí. Cái này khiến ta đầu óc một trận nhi mơ hồ, một cái kinh khủng thân ảnh tại trong đầu của ta hiện ra tới. Cái thân ảnh kia chính là biến thành thi ma Lỗ Cương Minh. Hắn hướng về phía ta điên cuồng gào thét, mặt trái khí tức giống như là thủy triều hướng phía ta lao qua, đem ta nuốt hết. Ta gầm thét một tiếng, đột nhiên liền muốn ngồi dậy đến. Ta cảm thấy đan điền khí hải phồng lên khó chịu, có vô cùng lực lượng muốn tiết ra, thế nhưng là làm ta cố gắng muốn ngồi dậy thời điểm, mới phát hiện hai tay cùng hai chân đều bị gắt gao trói buộc lại. Bó kia tiên dây thừng phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, bốn phía có phù văn như ẩn như hiện. Ta càng giãy giụa, bó kia tiên dây thừng liền sẽ ta trói buộc càng chặt. Nhanh lên một chút, tiểu tử này sắp không chịu được nữa, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tiếp theo châm đi như thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Có một cái mơ hồ thanh âm tại bên tai ta quanh quẩn. Lúc này ta đã không phân biệt được là ai đang nói chuyện. Đừng thúc, cuối cùng hai châm tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, chúng ta hết thảy cố gắng đều đem cho một mồi lửa. Ta không ngừng đung đưa tứ chi, thân thể tựa hồ đã không khỏi ta có khả năng khống chế. Trên người ván giường phát ra thanh âm thống khổ. Trong lúc đó, đan điền khí hải bộ vị tựa hồ lại bị đánh một mũi. châm này xuống, một cỗ cuồng bạo hơn lực lượng theo đan điền khí hải bên trong phun ra ngoài. Trong chốc lát, như hoàng hà tràn lan, thao thao bất tuyệt, vô số sông vong xuyên cô hồn lệ quỷ kêu thảm, tiếng kêu rên tại trong đầu của ta dãy giụa kêu thảm. Bọn họ phẫn nộ gào thét, điên cuồng hò hét, thiên ngôn vạn ngữ liền hỗn thành một chữ. Đó chính là giết. Khôn cùng giết chóc cùng ngang ngược cảm xúc tại trong lòng ta quanh quẩn. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Ta là ma, ta muốn thành ma, ngày làm khó dễ được ta. A, một tiếng hét thảm phá vỡ không trung. Trên người của ta giống như rót tuôn đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lúc đó, hai tay một lần phát lực, thân thể thẳng tắp ngồi xuống. Trên người kia giường cây cũng không còn cách nào trèo trống. Lập tức biến phá thành mảnh nhỏ, quấn quanh ở trên tay của ta khổn tiên thằng. Dây trói tiên trực tiếp bị ta kéo đứt, làm ta ngồi dậy thời điểm, liền thấy hai người một mặt hoảng sợ đứng tại trước mặt của ta. Trong tay của bọn hắn còn tải cầm ngân châm, một thanh âm nói cho ta, giết bọn hắn, nhưng là còn có một cái thanh âm khác nói cho ta. Không thể giết, không thể giết, tầm mắt của ta bên trong đều là một mảnh huyết hồng. Trên dưới quanh người hắc khí bốc hơi. Hơn nữa trên người còn sinh ra một tầng như là vảy cá giống nhau đồ vật. Ngồi dậy ta, thân thể trông giống như có hai cái linh hồn. Ta trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra chính mình là ai. Mà trước mặt kia hai cái lão đầu nhi tại sửng sốt một chút sau. Bên trong một cái người nhân tiện nói, không được, chúng ta thất bại, hắn trong đan điền phong ấn lực lượng quá mức cường đại. Hắn đã bắt đầu tách ra thành ma. Hắn nhưng là Ngô gia cuối cùng nhất đại truyền nhân. Ngươi có thể xuống tay. Chớ để ý, ác ma vừa ra, đất càn nghìn dặm, chúng ta hai người sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Một khi làm hắn đi ra ngoài, phương viên trăm dặm đều sẽ máu chảy thành sông. Đại ca, đừng hoảng hốt, chúng ta còn có cơ hội. Còn có cuối cùng một mũi không có rơi xuống đi đâu. Hai người ở trước mặt ta tranh chấp không ngớt, mà ta trong đầu thực sự có hai thanh âm tại bồi hồi không chừng. Cái này khiến ta biến hết sức thống khổ, mà trên người hắc khí bốc hơi càng thêm rõ ràng. Ta toàn thân khó chịu muốn chết. Hiện tại cũng chỉ có một mục đích, ta muốn nhìn thấy máu tươi ở trước mặt ta nở rộ. Ta không chịu nổi. Trên người như là vảy cá giống nhau đồ vật sinh trưởng rất nhanh. Trong chớp mắt liền lan tràn đến chỗ ngực. Ta khẽ vươn tay, liền hướng phía bên trong một cái lão đầu nhi cổ bắt tới. Một cỗ màu đen khí tức lan tràn mà ra, thẳng đến lão đầu nhi kia mà đi. Lão đầu nhi kia vừa bấm thủ quyết, hai tay hư trương, một cỗ rõ ràng chi khí trong tay hắn hiện ra tới. Chặn lại trong tay của ta dâng trào ra cái kia đạo hắc khí. Nhị đệ, ngươi nhanh đi cho hắn đi kia cuối cùng một mũi. Ta nhịn không được bao lâu thời gian. Khi nói chuyện, một cái khác lão đầu nhi liền hướng phía ta chạy vội tới. Ta nắm vào trong hư không một cái, lại là một cỗ hắc khí hướng phía hắn lan tràn ra. Lão đầu nhi kia hướng phía ta xa xa chụp đến đây một chưởng, làm vỡ nát trong tay của ta phun ra hắc khí. Bất quá hắc khí kia rất nhanh lần nữa ngưng tụ lại với nhau, tiếp tục hướng phía lão đầu nhi kia càn quét mà đi. Ô ken két, ta há miệng phát ra một trận nhi điệp điệp cười quái dị thanh âm. Lực đạo trên tay tăng thêm một chút liền đem nó bên trong một cái lão đầu nhi lôi kéo tới, trực tiếp đưa tay bóp lấy hắn cổ. Lão đầu nhi kia con mắt đều lồi ra tới, thân thể trong tay ta không ngừng phát run. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.